Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557: Ta tới đây tìm người. Chương 303: Ta tới đây tìm người. Trương Hằng không nghĩ tới mình trước hết nhất đạt được sẽ là một thanh wakizashi, loại cảm giác này tựa như là nhiệm vụ chính tuyến còn chưa bắt đầu. Trước hoàn thành một cái nhiệm vụ chi nhánh thu được một kiện đồ tân thủ chuẩn bị. Bình tĩnh mà xem xét, cây đao này chất lượng vẫn là thật không tệ. Cho dù không tính là danh phẩm chí ít cũng là tinh phẩm. So với hắn trên thân cái kia thanh nhìn liền là hàng thông thường rèn đao muốn tốt rất nhiều. Bất quá cùng Tam Nhật Nguyệt Tông cận loại này trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy danh đao vẫn là có tương đương khoảng cách. Mà lại đoàn đao càng thích hợp sát người vật lộn, làm địch nhân nhân số nhiều thời điểm liền không có như vậy rèn đao hoặc thái đao tốt như vậy dùng. Một đối một Trương Hằng trên thực tế cũng không phải là quá lo lắng. Hắn sở dĩ muốn tìm thanh đao vẫn là muốn phòng bị một đối nhiều tình huống. Bất quá đã có đao đưa tới cửa hắn cũng không cự tuyệt. Trước hết nhận. Lần này phó bản cùng trước đó kiến tạo đại sư đặc thù phó bản không sai biệt lắm. Hiển nhiên là có tính nhắm vào tải ma luyện đao pháp của hắn. Cho nên cái khác đạo cụ đều không có mang vào. Kỹ năng ngược lại là còn có thể dùng. Nhưng là rất nhiều tại thời Edo cũng không phát huy ra cái tác dụng gì. Có khả năng lại còn là hắn tự thân đao pháp. Bất quá đại khái thiết lập phó bản tồn tại cũng không nghĩ tới sẽ có người trực tiếp mang theo LV3. Đao thuật tiến đến, hiện tại Trương Hằng tại Kinh Đô càng giống là một cái hành tẩu boss. Mà không phải vội vàng đánh quái thăng cấp người mới dũng giả. Cho nên đẳng cấp quá thấp tiểu quái hắn đã không quá để vào mắt. Trương Hằng cuối cùng vẫn lựa chọn gia nhập Koyama đạo trường. Ngoại trừ vì ứng phó đến từ Chosu phiên võ sĩ khiêu chiến bên ngoài, có cái lưu phái bảng hiệu cũng càng thuận tiện hắn bốn phía luận bàn khiêu chiến. Nếu không cần tự giới thiệu thời điểm hắn cũng không tốt lắm nói đao pháp của ta là tại Na Sau chém. Người chém ra tới, lưu tổ là cái gọi Annie tóc đỏ nữ hải tặc. Koyama Akane cùng hắn truyền thụ tu tập Koyama Minh Tâm Lưu cần tuân thủ quy củ. Trên cơ bản cùng cái khác lưu phái không có quá lớn khác nhau. Đều là đề xướng dũng nghị, nhân ái, lo liệu võ sĩ đạo nghĩa loại hình đồ vật. Trương Hằng nhớ cái đại khái. Hắn mặc dù đối với mấy cái này cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú. Nhưng là như là đã gia nhập người ta đạo trường. Tối thiểu nhất tôn trọng vẫn là phải có. Bởi vậy hắn nghe cực kỳ kiên nhẫn. Koyama Akane chuyên môn chọn lấy cái thời tiết sáng sủa thời gian. Mang theo Trương Hằng tại đạo trường bái qua lưu tổ. Để Trương Hằng có chút ngoài ý muốn chính là Koyama Minh Tâm Lưu lưu tổ vậy mà không phải Koyama Akane phụ thân. Mà là một cái tên là núi nhỏ nham người. Koyama Akane cũng không biết cái này núi nhỏ nham là ai. Chỉ biết là Koyama Minh Tâm Lưu là hắn sáng tạo. Đại khái là núi nhỏ nhà một vị nào đó tiên tổ. Trương Hằng cũng không có gì truy đến cùng hứng thú. Núi nhỏ Lưu là cái danh phù kỳ thực tiểu lưu phái. Cho dù là tại Koyama Akane phụ thân còn tại thời điểm. Cũng không có đặc biệt nổi danh. So ra kém Yamada tảng đá lớn thần ảnh lưu, lại càng không cần phải nói bắc thần nhất đao lưu, hương lấy thần đạo lưu dạng này tiếng tăm lừng lẫy đại phái. Theo nó lưu phái đặc điểm trên cũng có thể nhìn ra được. Cái gọi là minh xét bản tâm ở trong mắt Trương Hằng thật là có chút quá mức huyền học. Theo Trương Hằng đao thuật cùng cái khác kỹ nghệ không hề khác gì nhau. Liền là thân thể cơ bản tố chất. Rèn luyện cùng kinh nghiệm kết hợp, người đem tâm cảnh luyện lại thế nào mạnh vô địch, người ta so tốc độ ngươi nhanh, lực lượng mạnh, một đao chém xuống đến ngươi vẫn là cản không thể cản. Điểm này tại Koyama Akane cùng Yamada trong tỉ thí đã hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đương nhiên, Trương Hằng ngày đầu tiên gia nhập người ta lưu phái cũng không tốt, liền đem lưu phái nội hạch biếm không còn gì khác, mà đổi thành một bên Koyama Akane cũng có chút ngoài ý muốn. Trương Hằng thân là cao thủ tuyệt thế, đối với rất nhiều cơ sở rèn luyện phương pháp lại hoàn toàn không biết gì cả. Mà lại trước đó Koyama Akane nhìn hắn cùng Yamada giao thủ chiêu thức cũng rất kỳ quái. Tựa hồ càng thiên hướng về Tây Dương đao pháp, kết hợp hắn du học kinh lịch cũng là giải thích thông. Chỉ là về sau nàng tại cùng Trương Hằng trong lúc nói chuyện với nhau còn ngoài ý muốn phát hiện. Trương Hằng đao pháp tựa hồ cũng không có cái gì hoàn chỉnh hệ thống. Chỉ là linh linh toái toái đồ vật ghép lại với nhau. Đây là dễ nghe thuyết pháp. Kỳ thật nói trắng ra gia hỏa này căn bản chính là nghĩ chỗ nào chặt tới nơi nào ấn chính hắn thuyết. Pháp, trên cơ bản lúc đối địch liền là dựa vào tùy cơ ứng biến. Chẳng lẽ hắn không có nói sai? Đao pháp của hắn thật là tự học thành tài. Bất quá trên thế giới này thật sự có dạng này thiên tài tồn tại sao? Chỉ dựa vào mình suy nghĩ liền đã luyện thành thiên hạ một đỉnh một đao pháp. Mà lại Koyama Akane có thể nhìn ra được Trương Hằng kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú. Hoặc là nói đao pháp của hắn liền là thuần túy thực chiến hình đao pháp. Đối với cái này, Trương Hằng chỉ là giải thích nói là tại Tây Dương chặt hải tặc giặc cỏ chém ra tới. Nhưng mà loại thuyết pháp này cũng không thể giải đáp Koyama Akane nghi ngờ trong lòng. Ngược lại để Trương Hằng nhìn càng thêm thần bí. Cái này nam nhân tuổi tác rõ ràng không lớn, hẳn là chỉ có hơn 20 tuổi, vốn không nên kinh lịch nhiều như vậy chiến đấu, nhưng là Trương Hằng ngẫu nhiên đứng ở trong sân cây anh đào dưới. Ngẩng lên đầu nhìn về phía bầu trời thời điểm lại sẽ ở trong ánh mắt lơ đãng toát ra một tia tang. Thương, bất quá Koyama Akane biết rõ trên thế giới này mỗi người đều có bí mật của mình. Trương Hằng trên thân không thể nghi ngờ cũng có rất nhiều cố sự. Nhưng mà đã Trương Hằng không nói, nàng cũng không có nhất định phải truy vấn ngọn nguồn xuống dưới. Đem Trương Hằng tùy tiện lên cái kia gọi là A Bộ Dũng quá danh tự viết tại trên ván gỗ. Về sau treo ở môn hạ sinh kia một cột bên trong. Thế là từ hôm nay lên, Trương Hằng liền chính thức trở thành Koyama đạo trường người. Hắn cũng có thể một bên làm phiên dịch một lần an tâm chờ đợi Chosu phiên đám người kia tìm tới cửa. Nhưng mà để Trương Hằng không nghĩ tới chính là Takeuchi còn không có dẫn người đến báo thù. Lại là có mặt khác một nhóm người trước tìm tới cửa. Kia là một cái nhìn vô cùng sáng sủa thiếu niên. Trên mặt luôn luôn treo thuần chân tiếu dung. Cả người tựa như là không có bất kỳ cái gì phiền não đồng dạng. Koyama Akane lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm còn tưởng rằng hắn là ai nhà tuổi trẻ công tử ca. Đi lầm đường, ngộ nhập đạo trường, hắn che miệng, ho nhẹ hai tiếng, tựa như là hồ điệp vỗ cánh, để người không hiểu có chút đau lòng. Sau đó hắn rời tay, song Koyama Akane hữu hảo cười cười. Người tốt, ta tìm đến nơi này tìm người. Koyama Akane lúc này mới chú ý tới trên người hắn màu đen Haori cùng bên hông hắc sáp vỏ thái đao. Trong kinh đô thân mang áo đen võ sĩ có không ít. Nhưng là trong đó nổi danh nhất vẫn là kia một nhóm người. Mà đối phương ống tay áo trên sơn hình đồ án tựa hồ cũng xác nhận Koyama Akane phỏng đoán. Quả nhiên không đợi nàng mở miệng đối phương trước hết sảng khoái thừa nhận nói. Không sai, bỉ nhân chính là Shinsengumi người. Dừng một chút hắn lại tiếp lấy cười nói. Ngài nghĩ đến liền là Koyama Akane tiểu thư. Shinsengumi người vì cái gì tới tìm ta? Koyama Akane nhíu mày, trong lòng sinh ra cảnh giác. Shinsengumi mặc dù đạt được mạc phủ ủng hộ, cũng bị ủy thác giữ gìn kinh đô trị an trách nhiệm. Nhưng trên thực tế nhóm này lãng nhân so với ai khác đều có thể gây chuyện. Bọn hắn xem kỷ luật như không, khắp nơi gây chuyện thị phi, còn đang không ngừng ám sát ngược lại mạc phái nhân sĩ. hết lần này tới lần khác tại khắc nghiệt đến gần như tàn nhẫn tổ bên trong quy đầu hạ có được kinh. Người sức chiến đấu, tổ bên trong cao thủ xuất hiện lớp lớp, thuộc về ai nhìn thấy đều sẽ nhức đầu tồn tại. Hết chương.